Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, nghe Hạc kêu không chỉ một người, chờ thái giám cùng thị vệ lui ra, hoàng đế bên thân tựu chỉ còn lại một cái phi tần. Cái sau còn đang không ngừng vì hắn nắn bóp bả vai làm dịu áp lực. Bệ hạ, ngài là làm ác mộng a? Hoàng đế con mắt nửa khép, thân thể cũng đã thả lỏng một chút, gật đầu nói. Xác thực là làm ác mộng, trẫm mộng đến thâm cung bên trong không một bóng người, có yêu vật tới hại trẫm, bệ hạ, quốc sư không phải đã nói sao, thiên tử có tử vi đế khí hộ thể, bên trên thừa thiên bên dưới ứng địa, yêu ma quỷ quái khó mà xâm hại, bệ hạ an tâm chính là, nghe nói như thế, hoàng đế khẽ gật đầu, nhưng quốc sư không tại, trẫm trong lòng luôn luôn trống vắng. Hai năm này trẫm thân thể là càng ngày càng tệ. Trẫm còn mong đợi quốc sư là trẫm luyện chế hắn nói tới kéo dài tuổi thọ tiên đan đây. Phi tần, cười cười, bệ hạ thân thể có thể hùng hổ lắm đây. Đem thần thiếp chơi đùa chết đi sống lại. Bệ hạ chính là tưởng niệm quốc sư, cho tới kéo dài tuổi thọ tiên đan. Dùng bệ hạ thân thể, còn xa xa không cần đến đây. Câu nói này vừa nói, lại tăng thêm sau lưng người vô tình hay cố ý chuyển cọ. Hoàng đế thân thể cũng có một chút phản ứng. Xoay người nhìn hướng sau lưng xuân quang nửa che phi tử. Trên giường một trận mưa gió có thể so với bên ngoài tẩm cung giông tố. Phi tần tiếng rít không bàn là thật cũng tốt chăng cũng thế. Chỉ ít nhượng hoàng đế tâm tình thoải mái không ít. Thâm cung bên trong, còn có một nơi cũng có người đêm khuya chưa ngủ. Đông cung chỗ ngủ. Một người tuổi gần 40 bộ dáng, thân mặc vạt cong đầu không đội mũ, tay cầm quyển sách ngồi ở trong phòng trước bàn, sau lưng treo lấy đây là một thanh bảo kiếm, người này chính là đương kim đại yến Đông cung thái tử. Hắn đương nhiên không nghe thấy cung đình phương xa cái kia trong mưa hộ giá nháo kịch, nhưng hắn nghe đến bừng tỉnh hoàng đế cái kia một tiếng trong trẻo cao vang hạc kêu. Khi nghe đến cái kia một tiếng hạc kêu về sau, thái tử cũng buông xuống trong tay nhìn nửa đêm lại kỳ thật không có lật bao nhiêu trang quyển sách. Hắn tâm tựu cùng cái này mưa đồng dạng loạn, mà tiếng hạc kêu nhưng nhượng tinh thần hắn chấn động. Thái tử đứng lên, từng bước đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra. Bên ngoài tiếng mưa rơi liền cũng lớn một chút. Phía trước trong hiên gỗ, nước mưa thường có theo gió đánh vào, mặc dù còn không với tới thái tử chỗ đứng phía trước cửa sổ. Nhưng gió là mang theo đầy đủ khí ẩm, cũng đầy đủ mát mẻ. Các ngươi nghe đến thanh âm sao? Cùng hoàng đế tẩm cung lân cận ở ngoài sáng không có quá nhiều thị vệ bất đồng. Thái tử Đông cung nơi này, trên hiên gỗ cũng là có thị vệ. Nghe đến thái tử tra hỏi, một tên thị vệ do dự trả lời. Bẩm điện hạ, ngài là chỉ tiếng mưa rơi còn là tiếng sấm. Phảng phất là đáp lại thị vệ lời nói. Lúc này bầu trời điện quang lấp lóe, tiếng sấm cũng theo đó mà tới. Ầm ầm, thái tử nhíu mày. Mặc dù bên ngoài người không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn lần nữa mở miệng nói, không phải tiếng mưa rơi cũng không phải tiếng sấm, ta nói chính là tiếng hạc kêu. Không cần cùng thái tử đánh đố có thể quá tốt, còn là vừa rồi thị vệ kia, lần này trả lời rất nhanh. Bẩm điện hạ, cũng chưa nghe đến. Tối nay gió táp mưa sa lôi minh thiểm điện, trong cung cũng không những khác động tĩnh, mà lại trong cung bạch hạc hiện tại nên đều tại nghỉ ngơi. Sẽ không nửa đêm kêu hót, thật sao, những người khác cũng không nghe thấy sao? Có khác một tên thị vệ đáp lại, bẩm điện hạ, không nghe thấy, thái tử nhìn lấy bên ngoài mưa to, nhẹ nhàng hòa hoãn lấy hô hấp, có lẽ là ta nghe lầm a. Lúc này bên ngoài thị vệ thống lĩnh lại lên tiếng nhắc nhở một câu. Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Sáng sớm, dương quang chiếu vào toàn bộ hoàng thành, cũng chiếu sáng cả hoàng cung. Bởi vì hơn nửa đêm giông tố, mới cung cũ điện một phiến tươi mát cảm giác. Thái tử thật sớm tự dậy, cùng đi theo nhân viên cùng một chỗ ở trong cung ao lớn hoa viên đi dạo. Đây cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, mà là đối đêm qua tiếng hạc kêu một mực lòng có nhớ nhung. Cho nên rời giường rửa mặt về sau liền tới xem một chút. Bạch Hạc nhóm đồng dạng cũng sẽ không quá mức gần người. Phần lớn người tại cái này một phiến bờ hồ đi tới. Bạch Hạc không phải tại bờ đối diện liền là sẽ càng cách xa một chút. Cũng chỉ có phụ trách chăm sóc cùng quăng đút mới mẻ mồi nhử thái giám qua tới. Bạch Hạc mới sẽ càng gần người một chút. Lúc này thời gian còn sớm. Ao lớn hoa viên không có người nào. Mà bầy hạc tự nhiên cũng đã sớm tỉnh. Từng cái bạch hạc tại bờ hồ đi tới đi lui. Thỉnh thoảng dùng mỏ hạc ở trong nước mổ mấy lần. Hiện rõ nhàn nhã tư thế. Thái tử cũng không nói chuyện. Liền như thế tại chỗ xa xa lẳng lặng nhìn lấy. Người đi theo tự nhiên cũng không có người nào đánh vỡ lúc này bình tĩnh. Thẳng đến có hai cái thái giám nhấc lấy hai cái thùng nước từ đằng xa qua tới. Bọn hắn vừa đến, rất nhiều bạch hạc tựu từng bước vây lại. Có thái giám dùng đấu gỗ múc lên trong thùng gỗ đồ vật hướng chu vi vung vãi. Nhất thời có một chút bạch hạc liền đi truy. Nguyên lai trong thùng đều là một chút cá trạch cá nhỏ cùng tôm nhỏ loại hình đồ vật. Bất quá lúc này, một đám bạch hạc bên trong cũng có một cái 10 phần đặc lập độc hành. Tại cái khác bạch hạc đều tranh nhau vây ở cái kia hai thái giám chu vi mổ quăng đút thức ăn sống. Thời điểm, cái này bạch hạc lại như cũ đứng tại bên ao lớn. Ăn chút a, người cũng ăn chút. Một cái thái giám dùng đấu gỗ vung ra không ít cá trạch cá nhỏ. Tự vung tại cái kia bạch hạc bên thân. Đương bạch hạc chính là nhìn thoáng qua không hề lay động. Ngược lại là bên cạnh có hai cái bạch hạc nhao nhao qua tới mổ. Mà ban đầu cái kia tắc đi ra mấy bước, trải vuốt mấy lần lông vũ. Nơi xa thái tử nhìn một chút, liền mang đi theo người tới gần bên kia. Hai cái thái giám ở phía xa lúc không nhìn rõ người bên kia. Lúc này nhìn thấy người đến là ai, nhanh chóng thả xuống trong tay đấu gỗ, tiến lên hướng thái tử hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ, thái tử nói nhìn hướng bên kia bạch hạc. Hỏi tới một chút bình thường sẽ không để ý sự tình. Các ngươi mỗi ngày đều tới đây đút hạc. Một tên thái giám mới đứng dậy liền vội vàng đoạt đáp. Bẩm điện hạ, mỗi ngày đều tới. Bình thường là tại sáng sớm cùng buổi tối. A hát, vậy trong này có mấy cái hạc? Tên thái giám này vội vàng quay đầu đi đếm. Nhưng hắn người bên cạnh cũng đã mở miệng. Bẩm điện hạ, hôm qua trạng vạng là 12 cái. Hôm nay sáng sớm là 13 cái, một cái kia là mới bay tới một cái, mà lại trước đó chưa từng thấy qua. Nói, thái giám này chỉ hướng cái kia trải vuốt lông tóc bạch hạc, mà lúc này bạch hạc tựa như là nghe đến người khác nghị luận hắn đồng dạng. Quay đầu nhìn hướng bên này, đỉnh trán màu hồng tươi đẹp vô cùng, tại bầy hạc bên trong cũng đặc biệt nổi bật. Thái tử vừa nghe tới một chút hứng thú. Ồ. Nghe ngươi ý tứ, trong cung bạch hạc số lượng cũng không cố định. Một cái khác thái giám lại muốn nói. Thái tử xua tay ra hiệu hắn đừng nói. Ta đang hỏi hắn đây. Cái kia thái giám lúng túng thối lui. Mà đồng bạn của hắn tắc tiếp tục hồi đáp. Bẩm điện hạ, trong cung cũng có mấy cái bạch hạc ở lâu không đi. Có tắc sẽ chỉ đợi một thời gian ngắn liền bay đi. Bất quá rất nhiều đi cũng sẽ trở lại. Hoặc là qua một hồi, hoặc là qua một năm. Như vậy một cái kia là lúc trước chưa từng đến qua lạc. Hắn vì cái gì không ăn a? Thái tử chỉ trỏ chỗ xa xa đỉnh hồng bạch hạc hỏi. Cái kia thái giám quay đầu nhìn thoáng qua gật đầu xác nhận. Bẩm điện hạ, xác thực chưa từng đến qua. Hạc lạ bình thường tính cảnh giác tương đối cao. Có thể sẽ rất nhanh bay đi. Cũng có thể quen thuộc một hồi tự ăn. Bất quá cái này một cái làm sao? Tiểu nhân cảm thấy một cái kia cũng không sợ người. Thái tử khẽ gật đầu. Cẩn thận giỏi giang người luôn luôn nhượng người càng xem trọng một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Đêm qua ngươi có thể từng nghe đến hạc kêu. Cái kia một mực có chút cúi đầu thái giám theo bản năng kinh ngạc nhìn thoáng qua thái tử. Nhưng lập tức ý thức đến động tác này hơi có vô lễ. Vội vàng cúi đầu, hơn nữa dùng trả lời che giấu cử động của mình. Bẩm điện hạ, tiểu nhân nghe đến, nên là cái này một cái bạch hạc bay tới thời điểm kêu hót một tiếng. Trả lời là như thế trả lời. Nhưng trên thực tế, đêm qua thời điểm bên cạnh Đồng Liêu cũng không ngủ đây. Hắn tự không nghe thấy. Thái tử tâm tình nhất thời không hiểu khá hơn. Quả nhiên là có tiếng hạc kêu. Chính mình không có nghe lầm. Tại thái tử tại cái ao lớn này bên hoa viên cùng người trò chuyện thời điểm. Một tên người hầu xa xa theo ngoài hoa viên chạy chậm qua tới. Một đường chạy đến thái tử phụ cận thời điểm. Chú ý tới một điểm này thái tử đã nhìn hướng đối phương. Chuyện gì? Người hầu nhích lại gần thái tử nói. Điện hạ, tiểu nhân nghe nói quốc sư trở lại. Đặc biệt đến đây cáo chi điện hạ. Bên cạnh đi theo nhân viên có người không khỏi lẩm bẩm nói. Thật nhanh a, thái tử cũng nhướng mày. Vừa mới tốt tâm tình cũng giống như bịt kín vẻ lo lắng. Hừ, trở lại đến thật nhanh a. So trong tính toán nhanh nửa tháng không chỉ. Cũng không biết Vân Lộ phủ bên kia hồi âm lúc nào đến. Phụ hoàng nhất định sẽ triệu kiến quốc sư. Chúng ta đi, nói đi, thái tử tự dẫn người cùng một chỗ xoay người rời đi. Nhưng chờ đi ra ngoài nhanh vài chục bước, thái tử lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngừng lại bước chân, quay đầu chỉ hướng vừa mới nhượng hắn hết sức hài lòng thái giám. Ngươi tên là gì? Mặc dù đã xa vài chục bước, nhưng bên kia thái giám còn là tiến lên hai bước khom người trả lời. Bẩm điện hạ, tiểu nhân tên gọi Nguyên Triệu Ninh, thái tử gật đầu. Bạc thưởng 20 lượng. Vâng. Có người hầu lĩnh mệnh quay trở lại, mà bên kia thái giám tắc lập tức hành lễ tạ ơn. Tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Thái tử lúc này mới dẫn người vội vã rời đi, vừa đi còn vừa hướng phía trước tới báo tin người hầu. Lý giải quốc sư trở lại chi tiết, quốc sư là gióng trống khua chiêng xa giá đội ngũ trở lại. Còn là chỉ có số ít người. Bẩm điện hạ, nghe nói không bao nhiêu người. Thậm chí nói chỉ có quốc sư chính mình. Thái tử bộ pháp không ngừng, mà người bên cạnh đều như có điều suy nghĩ. Chờ bọn hắn từ từ đi xa, tại ao lớn bên cạnh hai cái thái giám thân thể mới buông lỏng xuống tới. Một người trong đó phẫn nộ nhìn lấy được ban thưởng Đồng Liêu. Không có cái gì chúc mừng ý tứ. Một người khác vốn là muốn đem ban thưởng phân một phần. Người này tình huống này cũng không có mặt nóng dán người mông lạnh. Tiếp tục cầm lấy đấu gỗ đút hạc. Chính là qua một hồi. Song phương bầu không khí dịu đi một chút về sau. Nguyên Triệu Ninh mới lấy ra 10 lượng bạc. Cho. Hôm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ trực ban. Được đến ban thưởng nên có ngươi một phần. A, Cái này làm sao được a? Cái kia thái giám trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nói là không được. Nhưng tay đã tiếp lấy bạc. Vừa mới lo lắng quét sạch sành xanh. Ai, người nói cái này bạch hạc có phải hay không rất đặc biệt? Liền là dã cầm, có cái gì đặc biệt? Bầy hạc bên trong cái kia bạch hạc như cũ vô cùng dễ thấy. Đối với cái này hạc, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thái giám không hứng thú lắm. Nhưng Nguyên Triệu Ninh lại hết sức hiếu kỳ. Mà giờ khắc này cái kia bạch hạc cũng ngẩng đầu chính nhìn lấy Nguyên Triệu Ninh. Chỉ bất quá cũng liền ngắn ngủi một hồi, sau đó lại chải vuốt lên bộ lông. Hết chương.